Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 668, gió thổi báo dông bão sắp đến. Không sai, hiện tại lã bố lo lắng nhất chính là điêu thuyền thân thể. Nha đầu này, nàng cũng không nghĩ một chút, phu quân của mình cỡ nào anh hùng cao minh, đã xảy ra chuyện gì đâu. Ngược lại là chính nàng, bởi vì lo lắng an nguy của mình, mà không thương tiếc thân thể của mình. Hiện tại chính nàng ngã bệnh, cái này để cho mình như thế nào yên tâm hả? Bởi vì lo lắng điêu thuyền tình trạng cơ thể, lã bố mới quyết định tu chỉnh mấy ngày. Làm trời lúc chiều, Trương Phi, Quan Vũ đám người, liền không kịp chờ đợi xin chiến. Muốn nhất cử cầm xuống Kiện Vi quận, đại ca của mình bị Thục Hán cho hại thảm. Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Tử Long chờ trong lòng người cũng kìm nén nổi giận trong bụng. Hiện tại nhịn không được muốn phóng xuất ra. Bất quá mấy cái này hàng thỉnh cầu, bị lã bố không chút trì hoãn cự tuyệt. Đại bộ phận binh sĩ hiện tại vừa mệt vừa đuối, thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục lại, sao có thể tùy bọn hắn ra trận giết địch. Lã bố để binh sĩ tu chỉnh hai ngày lại nói. Quan Vũ không khỏi nói ra, đại ca, hôm nay liền nghe ngươi, không đi tiến đánh Kiện Vi quận, nhưng là ngày mai, nhất định phải xuất binh. Kiện Vi quận vừa mới tổn thất 5 vạn binh sĩ, hiện tại 10 phần trống rỗng, lại trải qua thêm 2 ngày, chỉ sợ viện quân của bọn hắn liền đến. Đến lúc đó muốn lấy thêm Hạ Kiện Vi quận, liền phải tốn nhiều không biết bao nhiêu công phu. Nghe Quan Vũ lời nói, lã bố cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý riêng của nó. Bởi vậy, đáp ứng Quan Vũ thỉnh cầu. Đến lúc chiều, lã Linh Khinh tải giặt một cái tắm nước nóng, ngủ một giấc sau khi thức dậy, liền có chút nghẹt mũi, chỉ sợ là lây nhiễm bệnh thương hàn. Kỳ thật, nên là nàng sớm đã lây nhiễm bệnh thương hàn. Hôm nay vừa mới đổi cái hoàn cảnh, lập tức liền bắt đầu phát tác. Chỉ có lã Thắng, thân thể bồng bồng đát, tại đi xem nhìn hắn mẫu thân điêu thuyền, phát hiện điêu thuyền uống thuốc xong chính tại sau khi nghỉ ngơi. Lã bố hấp tấp rời đi, sau đó đi tìm phụ hoàng chơi đi. Bởi vì lã Thắng thuở nhỏ thích võ công, lã bố vốn là tương đối thích tiểu gia hỏa này. Trải qua giữa trưa dọn dẹp con đường lúc phát sinh một màn sau đó, lã bố đối với hắn yêu thích càng lắm, mà lã Thắng cũng rất dính chính mình phụ hoàng. Cái này hai phụ tử đến cùng một chỗ, thân mật ghê gớm, có chuyện nói không hết. Lã Thắng đột nhiên hỏi, phụ hoàng, các người bị tuyết lớn vây khốn, nghe nói lương thực đều không đủ ăn. Cái này hơn một tháng thời gian, các người đến cùng ăn cái gì à? Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra, chúng ta ăn cá à? Chúng ta dựa vào cung hải, đập ra băng thả lưới, một lưới liền có thể đánh tới mười mấy vạn cân cá. Chính là dựa vào ăn cá, mới vượt qua thiếu lương thực nguy cơ. Nghe được lã bố lời nói, lã Thắng không có bĩu môi nói ra, phụ hoàng, người khoác lác, mùa đông làm sao có thể bắt được cá à? Ta mới không tin đâu. Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra, phụ hoàng miệng vàng lời ngọc, lúc nào lừa qua người. Thắng nhi, ngươi muốn là không tin lời nói, chờ qua mấy ngày, phụ hoàng dẫn ngươi tự mình kiến thức một phen, ngươi liền sẽ tin tưởng. Thật sao? Quá tốt lạc, quá tốt lạc, có thể nhìn mùa đông bộ cá lạc. Ngoặc kép chấm chấm, điêu thuyền lần này thật bệnh rất nặng, liên tiếp điều dưỡng hơn 10 ngày, mới tính có chuyển biến tốt. Mười mấy ngày công phu, Trương Phi, Quan Vũ các tướng lãnh, đã sớm xuất quân đem Kiện Vi quận cầm xuống. Bất quá, bởi vì băng tuyết phong đạo nguyên nhân, bọn họ cũng không có tiến một bước tiến công Thục Hán. Vì chiếu cố điêu thuyền, lã bố vẫn luôn chờ mười mấy ngày, chờ điêu thuyền bệnh tình Thiệu Vĩ Hoa tốt một chút sau đó. Lập tức cảm thấy thẹn thùng, vì chính mình thân thể, mà để nhường người chờ như vậy nhiều ngày như vậy. Cái này tại sao có thể? Bởi vậy, điêu thuyền tại bệnh tình hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm sau đó. Lập tức đối lão bố nói ra, phu quân, thần thiếp thân thể tốt hơn nhiều. Chúng ta vẫn là nhanh lên hồi chiều a. Lão bố mỉm cười nói ra, thuyền nhi, gấp cái gì? Tả hữu cũng không kém mấy ngày nay. Trước đó vài ngày, ta đáp ứng thắng nhi, dẫn hắn đi xem đông bộ. Bởi vì thân thể ngươi không tốt, ta cũng không có tâm tư gì. Hiện tại thân thể ngươi tốt hơn nhiều. Vừa vặn, ta dẫn ngươi cũng cùng nhau nhìn một cái đi. Tại điêu thuyền vì cứu mình, không thương tiếc thân thể của mình cho nên té xỉu sau đó. Điêu thuyền tại lão bố nội tâm vị trí đã thăng lên đến không có thể thay thế độ cao. Mà một khi hồi cung sau đó, điêu thuyền đến cùng còn có bao nhiêu cơ hội có thể xuất cung một lần? Đời này còn có cơ hội hay không có thể nhìn thấy đông bộ tình cảnh? Đây hết thảy đều là không thể biết được. Đã bây giờ tại cung hải, đã hiện tại có điều kiện này, lão bố tựa như để điêu thuyền kiến thức một phen đông bộ mị lực. Kỳ thật, sớm tại 10 ngày trước đó, lã thắng tiểu gia hỏa kia liền kìm nén không được muốn xem đông bộ. Cuối cùng, lã bố vẫn là thân nương hắn nói chuyện, mới khiến cho lã thắng miễn cưỡng nhẫn nại xuống tới. Một ngày này, lã bố dẫn dắt đại quân lần nữa đi vào cung hải. Trải qua luân phiên đông bộ, nội cung nước cá đã bị bọn họ bắt giữ thật nhiều. Lần này đông bộ, bọn họ một lưới kéo lên cá, mới chỉ là hơn 9 vạn cân, cũng chính là dĩ vãng hơn một nửa một điểm số lượng. Tình cảnh trên, so với mấy lần trước, phải kém hơn không ít, nhưng là coi như là cảnh tượng như vậy, cũng làm cho mấy vị hoàng phi còn có công chúa cùng hoàng tử, cùng với khác cứu viện binh sĩ, khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Đây chính là đông bộ sao? Tại băng trên đánh lên một chút lỗ thủng, sau đó đem lưới hạ đi, liền có thể bắt trên cá tới. Đồng thời một lưới liền hết mấy vạn cân. Liền cái này còn không phải nhiều nhất. Nhiều nhất thời điểm, một lưới liền có thể vớt lên 16-17 vạn cân cá. Một lưới có thể vớt lên nhiều như vậy cá, đừng nói là đông bộ, liền hạ bắt bọn họ cũng chưa từng thấy qua a. Không thể không nói, đi theo hoàng thượng, lần này thật thêm kiến thức, thật không biết hoàng thượng sẽ cái gì hiểu được nhiều như vậy. Cái gì cũng biết, đại khái cái này cũng là bởi vì hoàng thượng là thiên thần hạ phàm nguyên nhân a. Đông bộ sau đó, dĩ nhiên chính là hưởng thụ một phen toàn ngư yến. Thế là, toàn bộ cung đô thành, mùi cá vị lần nữa tràn ngập ra. Mấy vị hoàng phi còn có công chúa cùng hoàng tử cũng ăn say sưa ngon lành. Kỳ thật trong hoàng cung, cái gì mỹ thực không có, còn có thể thiếu cá hay sao? Nhưng là loại này tận mắt chứng kiến qua, mùa đông vớt đi lên, đồng thời lập tức có thể bắt trên đến nhiều cá như vậy tràng cảnh. Bọn họ thật là lần đầu tiên kiến thức đến, chính bởi vì cái này nguyên nhân, ăn lên cá đến, mới có thể cảm giác hương vị phá lệ hương. Lão bố để cho người ta vì điêu thuyền chuyên môn nấu một đầu hoa liên. Canh cá ngon để điêu thuyền khen không dứt miệng, về phần đi theo Trương Phi đám người cứu viện binh sĩ. Ăn mỹ vị tuyệt luân con cá, càng là kém chút liền đầu lưỡi của mình cũng cho nuốt mất. Chỉ có đi theo tại lão bố bên người hơn một vạn binh sĩ. Có chút buồn nôn, không có gì khẩu vị, chỉ là ăn vài miếng liền vội vàng xong việc. Kết quả lã thắng tiểu gia hỏa này thế mà ăn được nghiện. Ăn xong một lần cảm giác mới chỉ nghiện, thế mà không nguyện ý đi. Không phải lại một lần nhìn đông bộ lại ăn một lần cá không thành. Cuối cùng, tại lão bố đáp ứng hắn, chờ mùa đông sẽ còn lĩnh hắn tiến hành đông bộ sau đó, lã thắng mới coi như thôi. Xử lý xong chuyện bên này sau đó, rốt cục muốn khải hoàn hồi chiều. Giả hủ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Gió thổi báo giông bão sắp đến a. Quỷ dị thiên đạo.